Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đồng loại tương tàn. Nhắc nhở, người giết chết thí luyện giả số 251. Người đạt được người huyết sắc chìa khóa một cái. Cụ thể tác dụng mời tự hành tìm đọc. Thí luyện giả sau khi chết, trên người trang bị mặc dù vẫn còn, nhưng lại sẽ mất đi quang trạch cùng tác dụng, bởi vì hạch tâm lực lượng đã bị chủ não tự động thu về. Để Tần Trường Phong đi nhặt trang bị ý nghĩ trở thành bọt nước, nhưng lại bồi thường một cái huyết sắc chìa khóa. Cũng chính là tại lúc này, David tại điều khiển trong khoang thuyền hướng hắn hô. Tần, cửu nhân của ngươi đều chết sạch. Chúng ta là không phải nên về khế ước số. Tần Trường Phong im lặng. Nói thật, hắn cũng không muốn về khế ước hào, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến là đổ bộ tinh cầu sau sống sót 24 giờ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 2 đến 3 giờ thời gian. Hắn lưu tại nơi này so về khế ước hào muốn an toàn được nhiều. Bởi vì khế ước hào là một cái phong bế không gian, mà bên trong 2.000 cái ngủ đông quân thực dân lại có thể cung cấp mênh mông nhiều ký chủ. Một khi alien đại lượng sinh sôi, khế ước hào liền sẽ biến thành một cái to lớn quan tài. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong bỗng nhiên mở miệng nói, David, nơi đó còn có mấy cỗ hoàn hảo dị năng giả thi thể. Ngươi không mang về đi nghiên cứu sao? Phải biết dị năng giả số lượng thế nhưng là 10 phần thưa thớt. Dạng này thí nghiệm vật liệu ngươi về sau rất khó lại thu được. Không cần, người chết đối ta nghiên cứu tác dụng cũng không lớn. David thần sắc đạm mạc bắt đầu khởi động tàu đổ bộ chủ động lực động cơ. Cũng nói ra, ta cho là chúng ta hẳn là mau chóng trở lại khế ước hào. Ở nơi đó chúng ta mới có thể tiếp tục hoàn thành giấc mộng của chúng ta. Sáng tạo ra hoàn mỹ nhất sinh vật. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép. AD sắc mặt khó coi chạy đến Tần Trường Phong bên người thấp giọng nói. Hắn đã nhận ra một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Ngay tại sau một khắc, Tần Trường Phong cùng AD đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn nhận được nhật ký nhắc nhở bọn hắn đã bị alien lây nhiễm. Sau 25 phút, alien liền sẽ phá thể mà ra. Lúc nào, hai đối với liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Đối với David, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối ôm lợi dụng cùng phòng bị tâm thái. Trước đó hắn lấy đào mở son tiến sĩ phần mộ, đem David chân diện mục đem ra công khai làm uy hiếp, cùng vũ lực bức bách David hợp tác với hắn phương thức, liền chú định giữa bọn hắn hợp tác cơ sở 10 phần yếu ớt. Làm David tự nhận là nắm giữ chủ động, không còn cần giấu giếm cái gì thời điểm, Tần Trường Phong đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng liền không cần lại kiêng kỵ. Tần Trường Phong đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, cho nên hắn đối với David thời điểm đều duy trì đề phòng. Nhưng không nghĩ tới, hay là bất chi bất giác ở giữa chiêu, bị alien ký sinh, hiện tại tìm tòi nghiên cứu là làm sao bị ký sinh đã không trọng yếu. Trọng yếu là tiếp xuống làm sao bây giờ. Cũng may lần này tại thể nội thai nghén thời gian rất dài, trọn vẹn 25 phút đồng hồ. So Sauron cùng Merlin đều dài rất nhiều. Cái này hiển nhiên là David cố ý hành động. Hắn khẳng định không muốn Tần Trường Phong cùng AD thể nội alien khi tiến vào khế ước hào trước đó liền sinh ra, dạng kia khế ước hào chắc chắn sẽ không mở ra thông đạo để hắn đi vào. David hiển nhiên không thể tưởng được Tần Trường Phong cùng AD có không gian nhật ký dạng này thần. Khí, có thể sớm biết đã bị alien lây nhiễm. Cái này cho bọn hắn đủ nhiều ứng đối thời gian. Trọng yếu nhất chính là David càng không nghĩ tới Tần Trường Phong thật đúng là biết. Đồng thời có lẽ là một cái duy nhất giải quyết ký sinh biện pháp. Prometheus một bên trong, son tiến sĩ liền từng bị hắc thủy lây nhiễm, nhưng lại tại thời điểm mấu chốt nhất tiến vào khoang chữa bệnh thông qua dao laser. lấy làm giải phẫu phương thức trực tiếp đem alien phôi thai lấy ra ngoài. 10 năm trước, Prometheus hào đều có dạng này thiết bị. Không có đạo lý 10 năm sau khế ước phi thuyền bên trên không có dạng này khoang chữa bệnh. Cho nên khi nhìn đến còn có 2 năm phút đồng hồ thời gian về sau. Tần Trường Phong liền hơi hơi thở dài một hơi. Nếu như không phải như vậy, hắn liền chỉ có thể lấy nhiệm vụ chính tuyến thất bại khấu trừ 5.000 thí luyện điểm đại giới sớm chờ. Về, lấy dạng kia đại giới, đoàn diệt huyết cổ chiến đội. Không thể nói xong thế giới này thí luyện hoàn toàn thất bại. Nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới thành công chính là, cũng may hiện tại hết thảy còn có chuyển cơ. AD tự nhiên không biết khoang chữa bệnh có thể đem phát dục bên trong alien phôi thai trực tiếp lấy ra, nhưng ở Tần Trường Phong cho hắn một cái khác lo lắng ánh mắt về sau. Hay là chấn định lại, cố gắng bảo trì bình tĩnh, không ở trên mặt lộ ra sơ hở. Trên thực tế, David căn bản cũng không có hướng về sau nhìn. Hắn là cái thứ nhất người nhân bản, không giống bình thường. Có vĩnh hằng sinh mệnh, còn có cái khác người nhân bản không có tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Có thể nói ngoại trừ sinh sôi bên ngoài, nhân loại có hắn đều có, nhân loại không có hắn cũng có. Dần già, sinh mệnh trong mắt hắn liền biến thành hèn mọn cùng giá rẻ. Cũng bởi vậy ra đời lý tưởng của hắn trở thành cùng tạo vật người thượng đế đồng dạng sóng vai. Người, dạng này người. Nhất định là kiêu ngạo mà tự phụ, tựa như trong phim ảnh đồng dạng, mây trôi nước chảy ở giữa, liền dùng âm mưu đem toàn bộ khế ước hào nắm giữ trong tay. Giờ phút này, hắn tất nhiên cũng cho rằng AD cùng Tần Trường Phong đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cho nên hắn mới đối với huyết cổ chiến đội thành viên thi thể chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn có hai cái sống sờ sờ dị năng giả làm đối tượng nghiên cứu. Đồng bọn của ta, nếu như ta nói chỉ có cường đại nhất người liên thủ mới có thể sáng tạo tại cường đại nhất sinh mệnh, ngươi đồng ý không? Tàu đổ bộ bay vào tầng khí quyển, David một bên vững vàng lái phi thuyền, lại đột nhiên hướng Tần Trường Phong hỏi. Tần Trường Phong lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, thở dài nói: vũ trụ mênh mông vô tận, người ta cũng còn xa xa không phải cường đại nhất người. Phải không? David nói ra, ta cũng không cho rằng như vậy. Tần Trường Phong im lặng, sau đó đột nhiên đổi chủ đề mà hỏi. David, ngươi cho là mình mãi mãi cũng là đúng sao? Đương nhiên, ngươi biết người nhân bản trong trí nhớ tri thức đều đến từ chân lý. Vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. David chuyện đương nhiên trả lời, như vậy ngươi nói cho ta đêm hôm đó, ta niệm đến kia nửa bài thơ là Byron, viết tại năm 1818, đặc sắc tuyệt luân, có thể viết ra dạng này câu thơ, thân là thi nhân, hắn hẳn là chết cũng không tiếc. David trong giọng nói mang theo say mê, Tần Trường Phong nhàn nhạt nói ra. Ta nghĩ Byron không cách nào chết cũng không tiếc, bởi vì bài thơ này tác giả là Shelley. David thân thể rõ ràng khẽ giật mình, sau đó lại không còn nói cái gì, chỉ là tăng nhanh tàu đổ bộ bay hướng khế ước hào tốc độ. Lúc này khế ước hào bên trong, còn lại nhân vật trong kịch bản nhóm cũng là vẫn chưa hết sợ hãi. Tại lô cốt bên trong, hạm trưởng ôm y nguyên không thể đào thoát bị ôm mặt trùng ký sinh hạ tràng. Hơn nữa trước đó trốn qua một kiếp Chris cũng cuối cùng không thể đào thoát số chết. Hơn nữa so nguyên kịch bản thảm hại hơn, giống như ôm bị ôm mặt trùng ký sinh mà chết. Sau đó màu đen alien đại khai sát giới. Mười mấy người đội ngũ cuối cùng còn sống trở lại khế ước hào chỉ có 3 người. David lấy Walter danh nghĩa cùng khế ước hào câu thông, rất nhanh liền đạt được cho phép kết nối chỉ lệnh. Khoang thuyền cửa vừa mở ra, Tần Trường Phong liền lôi kéo AD không chút do dự xông vào khế ước hào bên trong. Hướng vào phía trong chạy như điên, David nhìn thấy hắn cái bộ dáng mặc dù kinh nghi, nhưng cũng không có nói cái gì. Bởi vì hắn võ lực của mình tại Tần Trường Phong dạng này thí luyện giả trước mặt kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá có chủ não không thể chủ động tổn thương nhân vật trong kịch bản hạn chế tại. Cho nên Tần Trường Phong mới không có cách nào ra tay với hắn mà thôi. Trên thực tế, David cũng không có lo lắng cái gì. Hắn cũng không tin tưởng Tần Trường Phong còn có thể thoát khỏi hắn thiết định vận mệnh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.